Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, để người chết không nhắm mắt. Bất kể là bắt chẹt thể làm thí nghiệm, vẫn là chế tạo virus lan tràn dẫn đến nhiều người thụ hại. Giang Thu nói ra mỗi một sự kiện, vô luận đặt ở cái nào phương diện, đều là người bình thường không thể dễ dàng tha thứ đại sự. Chuyện xấu. Nghe được Giang Thu lời nói về sau, Hồ Đậu cảm giác chính là không thể tưởng tượng, mặc dù hắn một mực cùng với Giang Thu, cũng không biết rõ Giang Thu là như thế nào biết những chuyện này. Nhưng là Hồ Đậu y nguyên lựa chọn tin tưởng Giang Thu. Tại hắn trong mắt, Giang Thu tựa như là trong vòng một đêm bật hack, không gì làm không được, mà Thượng Quan Tuyết gì cũng là trao mày, nàng nhìn ra được. Giang Thu nói tựa hồ không phải lời nói dối, bởi vì Lâm Diệu Y mặc dù ngoài miệng không có thừa nhận, kỳ thật đáy lòng đã có chút chột dạ. Những sự tình này mỗi một kiện cũng không có chút nào nhân tính. Một khi được chứng thực, kia Lâm Diệu Y đối mặt, tuyệt đối là vô cùng vô tận truy sát. Tính mệnh du quan vấn đề, Lâm Diệu Y tự nhiên là không nguyện ý thừa nhận Giang Thu nói tới. Thậm chí, hắn đang nhìn hướng Giang Thu ánh mắt bên trong, đã ẩn ẩn mang theo sát ý. Nhưng là, Lâm Diệu Y tin tưởng vững chắc hắn làm ra mỗi một sự kiện cũng trải qua chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Cái mông cũng lau rất sạch sẽ, căn bản không có khả năng có người phát giác. Liền nói cái kia phân thây lấy đi nội tạng, sự kiện kia cũng không phải là hắn Lâm Diệu Y tự mình làm. Mà là phái người sai xử, mà lại Lâm Diệu Y chỗ phái người tại xong việc về sau. Cũng không thể đào thoát đến Lâm Diệu Y ma chảo, chết tại Lâm Diệu Y một chén độc thủy phía dưới. Chuyện này liền trở thành một cọc án chưa giải quyết. Không người biết rõ Lâm Diệu Y mới là cái này phân thây án kẻ chủ mưu. Còn có con virus này sự tình, là nghiệm chứng tự mình thí nghiệm kết quả. Chuột bạch đã không đủ để thỏa mãn Lâm Diệu Y đối với thí nghiệm thành quả xác suất chúng sử dụng. Hắn đưa ánh mắt liếc về phía cả người nhóm. Lâm Diệu Y lý niệm bên trong, nếu là có thể nghiên cứu ra càng lợi hại hơn virus. Tử điểm người là không có gì. Tại hắn trong mắt, nhân mạng không đáng tiền, mà lại con virus này sự tình. Cũng không phải hắn thân thủ hạ độc. Cái kia hạ độc người. Tự nhiên cũng không có đào thoát đến rơi Lâm Diệu Y độc thủ. Lâm Diệu Y không tin tưởng Giang Thu sẽ biết rõ hết thảy. Cắn răng nói, người chớ có ở chỗ này nói hưu nói vượn, loạn cho ta chụp bô ỉa. Ngươi nói xem, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể nói ra cái gì căn nguyên đến. Kỳ thật Lâm Diệu Y ngoài miệng mặc dù biểu hiện còn kiên cường, trong lòng đã sợ. Hắn là thật không muốn để cho Giang Thu nói tiếp, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác, Giang Thu biết rõ tất cả mọi chuyện chi tiết, tiểu tử này là đánh cái kia nghe tới. Lâm Diệu Y cáo già, hắn vẫn là không tin tưởng là chính Giang Thu biết những chuyện này. Hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không theo Giang Thu miệng bên trong, đào được một chút hữu dụng chi tiết, đáng tiếc. Lâm Diệu Y tại thể hiện ra đối với Giang Thu có sát ý thời điểm. Giang Thu liền đã quyết định không cho hắn rời đi Thượng Quan gia. Đã ngươi còn không chịu nhận tội, vậy ta liền tất cả đều nói cho ngươi đi. Món kia phân thây án người bị giết, chính là ngươi một cái tình phụ. Nguyên bản vẫn là một cái tiểu minh tinh, bởi vì đối với ngươi cho nàng lợi ích bất mãn, sinh ra ý niệm không chính đáng. Kết quả bị giết, cái kia nữ nhân danh tự, gọi Sử Tiểu Vân, ta nói đúng không? Mặt khác, người sai khiến đi giết Sử Tiểu Vân người, thì là người an bài tại Sử Tiểu Vân bên người bảo vệ. Gọi Tôn Thắng, ta nói đúng không? Còn có, lưỡng quảng virus vaccine một chuyện, người sai khiến hạ độc người, gọi Tôn Vĩ, là cái kia gọi Tôn Thắng ca ca. Nguyên bản Tôn Vĩ một mực tại truy tra Tôn Thắng nguyên nhân cái chết. để người cực kỳ khó chịu, dứt khoát liền đem bọn hắn hai huynh đệ cũng giết, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Ngươi nói ta nói có đúng hay không đâu? Giang Thu chậm rãi mà nói, không trở ngại chút nào nói ra, dường như mỗi một sự kiện cũng tại trong đầu hắn, không có chút nào mảy may suy nghĩ, loại này lạnh nhạt tự nhiên, nhường Thượng Quan Tuyết Di xác định, Giang Thu nói tuyệt đối là thật sự tình, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, bề ngoài nhìn một mặt trang trọng, nghiêm túc, thấy thế nào cũng giống như cái Y Lâm Thánh Thủ Lâm Diệu Y. Sau lưng tâm lý cư nhiên như thế hắc ám, thủ đoạn vậy mà như thế tàn nhẫn. Đây quả thực là xúc sinh hành vi, không thể dùng người để hình dung a. Theo Giang Thu mỗi một câu nói, mỗi một chữ theo trong miệng thốt ra, đều giống như gai sắc đồng dạng đâm vào Lâm Diệu Y trong lòng. Nhường sắc mặt hắn tái nhợt một phân, Giang Thu nói xong lời cuối cùng thời điểm, Lâm Diệu Y cái trán đã toát ra mồ hôi, một gương mặt mo trên tràn ngập bối rối cùng phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, Lâm Diệu Y đáy lòng sát ý càng phát ra nồng đậm. Hắn quyết định lập tức lấy ra, tuyệt đối không thể để cho Giang Thu đi ra Thượng Quan ra cửa lớn. Tiểu tử, ta không biết rõ ngươi là nơi nào đến, lại dám chạy đến Thượng Quan ra ngậm máu phun người. Vũ nhục ta Lâm Diệu Y nhân cách, lão phu làm nghề y 40 năm, vẫn là lần thứ nhất bị người như thế nói xấu, ta há có thể dung ngươi, ngươi nói mà không có bằng chứng, tùy ý nói bậy, ta Lâm Diệu Y cũng là có thân phận, có địa vị người, há có thể mặc cho ngươi nói xấu, hôm nay ta nếu không giết ngươi, về sau ta Lâm Diệu Y còn như thế nào tại thế gian hành tẩu. Lâm Diệu Y trong mắt sát cơ càng phát ra tràn đầy. Ngón tay tại áo trắng áo khoác biên giới nhẹ nhàng phất qua. Lấy ra ba cái mắt thường gần như không thể gặp ngân châm. Theo Lâm Diệu Y, bất kể Giang Thu là như thế nào biết những chuyện này. Chỉ cần đem hắn cùng Hồ Đậu giết, liền cái gì còn không sợ. Đến mức Thượng Quan Tuyết Di. Thượng Quan gia quả quyết sẽ không bởi vì giết chết hai cái vô danh tiểu tốt tới tội hắn cái này. Đương thời thần y, mà lại Giang Thu mặc dù nói đạo lý rõ ràng, nhưng không có thực nện chứng cứ. Hắn hiện tại giết Giang Thu, có thể nói là bị đối phương nói xấu dưới sự phẫn nộ lấy ra. Thượng Quan gia không có thực tế chứng cứ, tự nhiên cũng không dám tùy ý ở bên ngoài nói xấu hắn Lâm Diệu Y. Ha ha ha, Giang Thu cười ha hà, giết ta, vậy cũng phải ngươi có bản sự này. Hỗn đàn, Lâm Diệu Y toàn thân run rẩy, giận mắng một câu, đột nhiên liền lấy ra. Ba cái ngân châm, giống như ba đạo mắt thường không thể gặp dây nhỏ. Hai cây thẳng đến Giang Thu mặt, một cái thẳng đến Hồ Đậu mi tâm. Làm bước vào tu hành cảnh Lâm Diệu Y, hắn sư thừa. Là chân chính luyện khí pháp môn. Chỉ là cái này luyện khí pháp môn là chuyên môn dùng để làm nghề y, lại bị Lâm Diệu Y dùng để giết người. Lâm Diệu Y thực lực mặc dù so ra kém một chút Cương Kình tông sư thực lực chân thật, nhưng cũng có thể so với hóa kình viên mãn cao thủ. Ba cái ngân châm cũng bộc phát ra cực kỳ nhanh chóng độ, chính là một mực chạm sau lưng Thượng Quan Tuyết Di Tôn Hạo cũng không có kịp phản ứng. Lâm Diệu Y tính toán cực kỳ tinh chuẩn, Tôn Hạo là hóa kình viên mãn cao thủ, hắn sợ Tôn Hạo sẽ ra tay ngăn cản, cho nên đột thi tên bắn lén, mà Giang Thu cùng Hồ Đậu hai người, Lâm Diệu Y liền không có đem hai bọn họ để vào mắt. Hai cái mao đầu tiểu tử, có thể có bao lớn bản sự? Mà lại liền nội kình cũng không có. Xem xét chính là người bình thường mà. Hắn Lâm Diệu Y nếu là liền hai người bình thường cũng giết không? Cũng sẽ không cần. Lâm Diệu Y trong đầu đã hiện ra Giang Thu cùng Hồ Đậu đồng thời ngửa mặt ngã quỵ bộ dáng. Thế nhưng là một giây sau, hắn kinh ngạc phát hiện, hắn hất ra kia ba cái ngân châm, thế mà đều bị Giang Thu chộp trong tay. Không sai. trước mắt tiểu tử này động tác thật giống như hái tiêu đồng dạng nhu hòa. Một cây đem kia ba cái ngân châm trên không trung lấy xuống. Giang Thu nắm vuốt kia ba cái ngân châm tường tận xem xét một cái. Tiện tay liền cắm ở tự mình áo sơ mi ống tay áo bên trên. Lại là pháp khí ngân châm. Xem ra ngươi vẫn là rất giàu có mà. Giang Thu lạnh lùng quét mắt một vòng Lâm Diệu Y. Vẻn vẹn một cái nhãn thần. Lâm Diệu Y liền vô ý thức run lên. Chân cũng như nhũn ra. Một bên Thượng Quan Tuyết Di thấy cảnh này. Trong lòng đã cho Lâm Diệu Y biểu thị mặc niệm. Cùng Giang Thu so cái gì không tốt. Ngươi cùng hắn luận võ lực giá trị. Ngươi đây không phải trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng tìm phân a? Có dũng khí ra tay với ta. Ngươi liền muốn có chết giác ngộ a? Giang Thu nhẹ nhàng đưa tay. Lâm Diệu Y thân thể liền ngã bay ra ngoài. Đầu hung hăng cúi tại bàn đá xanh lộ diện bên trên. Đem phiến đá cũng cho sụp đổ rơi một khối. Hóa kình cao thủ thân thể mặc dù cường kiện, dạng này va chạm cũng sẽ thụ tổn thương. Lâm Diệu Y trên đầu, một nhóm tiên huyết theo cái trán chảy xuống, cùng vừa rồi kia áo dài mỹ nữ ngã thương bộ dáng như đúc. Thấy kia áo dài mỹ nữ trong lòng giải hận vô cùng. Lại là cương kình tông sư. Lâm Diệu Y chấn động vô cùng. Hoa hạ cái gì thời điểm xuất hiện trẻ tuổi như vậy tông sư? Chẳng lẽ trong giới tu hành xuống tới hành tẩu? Lâm Diệu Y sắc mặt cực kỳ khó xử, luôn miệng nói, ngươi đừng có giết ta, ta có thể đem ta tất cả tài sản cũng hai tay dâng lên. Ta hết thảy đều có thể cho ngươi, ngươi tài vật cũng dính đầy huyết tinh, ta sợ dùng giảm thọ a. Giang Thu lại khoát tay, Lâm Diệu Y thân thể giống như là lăn đất hồ lô đồng dạng ngã theo dưới thềm đá đi lên lăn đi. Lâm Diệu Y một đường lăn đi. Trên thân xương cốt cùng bàn đá xanh va chạm, đứt gãy gào thét không ngừng bên tai, một mực lăn ra ngoài hơn 10 mét mới dừng lại. Thế nhưng là không đợi Lâm Diệu Y thở khẩu khí, Giang Thu lại là vẫy tay một cái, Lâm Diệu Y thân thể lại đường cũ trở về chạy trở về đến. Một mực lăn đến Giang Thu trước mặt mới đình chỉ ở. A, lại nhìn lúc này Lâm Diệu Y. Nguyên bản mang theo một chút tiên phong đạo cốt bộ dáng đã trở nên máu me đầy mặt dấu vết. Vô cùng chật vật, quần áo cũng đã bị mài hỏng. Toàn thân cao thấp không biết rõ gãy xương bao nhiêu chỗ. Nằm trên mặt đất, liền rút xúc cũng làm không được. Hoa, Lâm Diệu Y không ngừng ra bên ngoài phun máu. Tiên huyết đầy mặt, không ngừng thở hào hển. Ngươi cho ta thống khoái. Giang Thu chắp tay nhấc chân, đem Lâm Diệu Y đầu dẫm tại dưới chân. Thống khoái, ngươi thống khoái, những cái kia bị ngươi hại chết người có thể hay không thống khoái? Biết rõ ta vì cái gì không đồng nhất chiêu giết ngươi a? Bởi vì như vậy quá tiện nghi ngươi a. Ta không phải cái gì đại thiện nhân, trách thì trách ngươi trêu chọc đến không nên trêu chọc người đi. Giang Thu nhẹ nhàng ép động lên giày. Lâm Diệu Y lập tức cảm nhận được trên đầu cặp chân kia trường lực lượng đè ép. Chen lấn đầu hắn xương đỉnh đầu cũng phải nát nứt đồng dạng. Đau đớn khó nhịn, Lâm Diệu Y hai mắt nhìn xem Giang Thu đế giày. Ánh mắt bên trong mang theo thê thảm thống hận. Không có hô đau, lại lớn tiếng hô hào. Ngươi đến cùng là ai? Ta chuyện làm cũng cực kỳ bí ẩn. Ngươi đến cùng như thế nào biết rõ? Có thể hay không để cho ta trước khi chết biết rõ một cái? Lâm Diệu Y thấy tự mình hẳn phải chết. Nhưng là hắn làm sao cũng không minh bạch. Giang Thu là như thế nào biết rõ hắn những cái kia sự tình? Giang Thu cười lạnh một cái. Không thể, bởi vì ta muốn để ngươi chết không nhắm mắt. Nói xong. Giang Thu bàn chân lần nữa dùng sức, dừng tay, ngay tại Giang Thu bàn chân ép nháy mắt sau đó, một tiếng nổi giận ngăn cản tiếng vang lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,